Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Thứ phỉ thúy đầm nước, thần bí hạt châu. Chu Thuần một dạo bước tiến lên cửa đá, liền bị cảnh tượng trước mắt, cấp kinh ngốc sững sờ ở kia. Ở đây, thật là thật đẹp, cửa đá hậu là một hoàn toàn thiên thành sơn động. Sơn động trung gian là một đầm nước. Trên vách núi đá khảm nạm từng viên một cực đại dạ minh châu. Ánh đầm nước trung thủy tản mát ra quỷ dị phỉ thúy sắc. Chu Thuần không tự chủ được đi phía trước mại mấy bước. Đứng ở đầm nước khác, nàng nhìn trước mắt đầm nước, chẳng lẽ Mặc gia thủ hộ gì đó, ở đáy đầm sao? Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng nàng sẽ không ngốc nhảy xuống. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Thân thể triệt để trầm tĩnh lại, nếu như cái kia đông tây thực sự ở đáy đầm, kia liền không có gì phải sợ. Mặc dù Đông Phương Yếm Thế từng đã nói với nàng, thiên tài địa bảo cũng đều có thủ hộ mãnh thú, nhưng nếu là nàng không bước vào đầm nước, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm ni thế nhưng đều đã đến ở đây. Nếu như cứ như vậy lộn trở lại, nàng kia thì thế nào cam tâm? Nàng vuốt cằm lại lần nữa ló đầu nhìn xuống đầm nước. Bên trong thật sự có mãnh thú tồn tại sao? Vẫn là tất cả đều là nàng suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó nhẹ tay huy, theo trên tường khu ra một dạ minh châu, đã đánh mất đi xuống. Theo dạ minh châu hạ xuống, mặt nước dạng khởi từng đạo sóng gợn. Trong đầm tất cả mơ hồ có thể thấy, chậm rãi. Dạ Minh Châu quang mang tối sầm đi xuống, Chu Thuần kiên trì ở một bên chờ. Đột nhiên, đáy đầm nhấp nhoáng nhu hòa bạch quang, đầm thủy biến cùng cái gương bình thường. Nhìn thấy mặt trên xuất hiện cảnh tượng, Chu Thuần con ngươi hơi co lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Nàng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, dường như gặp được vật gì đáng sợ. Trời ạ, sao có thể như vậy? Chu Thuần không dám tin. Nàng lại lần nữa khu tiếp theo khỏa dạ minh châu, ném vào, kết quả đầm thủy thượng xuất hiện như cũ là nàng ở thế kỷ 21 tất cả. Chu Thuần sửng sốt một chút, đây rốt cuộc là cái gì thủy? Nàng nhịn không được ngồi xổm người xuống, ngón tay của nàng vừa mới tiếp xúc được đầm thủy, đột nhiên một đạo tia sáng chói mắt thiểm lên, Chu Thuần toàn thân run rẩy, muốn bước ra. Nhưng đáy đầm lại truyền đến một cỗ khổng lồ sức hấp dẫn. Nàng kinh hô một tiếng, rơi xuống đi xuống, nàng hạ xuống thủy hậu, kia sức hấp dẫn liền biến mất không thấy. Chu Thuần vội vàng đi lên di động, nhưng nàng vừa có thượng di động xu thế, kia sức hấp dẫn liền xuất hiện lần nữa. Nàng kiệt lực ổn định trong lòng hoảng loạn, đã không thể đi lên, vậy khi đến mặt đi xem, đáy đầm rốt cuộc có thứ gì đó. Nàng một đường đi xuống tìm, trong nước không có bất cứ sinh vật nào. Chu Thuần trong lòng không có chút nào thư giãn. Nàng như cũ là cẩn thận từng ly từng tí đi xuống biên tìm mà ni rốt cuộc hai chân rơi xuống đáy. Đầm, Chu Thuần nhìn xung quanh tình hình, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là vật gì, vẫn kéo chính mình xuống. Phảng phất là cảm nhận được ý tưởng của nàng, cách đó không xa nhấp nhoáng một đạo quang. Chỗ đó nước bùn chậm rãi tản ra, một viên êm dịu hạt châu xuất hiện ở kia, Chu Thuần trần trừ một chút, vẫn là quá khứ, đem hạt châu kia nhặt lên, bởi vì nàng có gan dự cảm, dù cho nàng bất quá đi, hạt châu kia nhất định sẽ cồn qua đây. Quả nhiên, đem hạt châu nắm ở trong tay hậu, nàng liền không có lại đã bị bất kỳ ngăn trở nào. Đơn giản ra đầm nước, tới bên trên. Đem y phục dùng nội lực lộng kiên hậu, liền than mở tay ra trường, nhìn này êm dịu trong suốt hạt châu, nàng đáy mắt có nghi hoặc, cái này chẳng lẽ chính là Mặc gia thủ hộ gì đó sao? Lúc này, lòng bàn tay hạt châu lóe lên một cái, nàng đột nhiên cảm giác đầu một trận đau nhói, dường như linh hồn đều phải bị chóc như nhau. Hết chương.